Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1914, chương 1914 trưởng lão hội nghị. Đỏ thắm huyết tích nhỏ giọt tới rồi hạt châu phía trên. Kia hạt châu lại là không có một tia biến hóa. Hạt châu vẫn như cũ, đã không có như trong tưởng tượng dị tượng sinh ra, cũng không có một tia đặc biệt gì. Tại sao lại như vậy? Một bên Ngao tiểu muội vẻ mặt kinh ngạc, ngốc ngốc hỏi, như thế nào sẽ là cái dạng này? Tuy rằng Ngao tiểu muội tu vi không có tới đăng phong tạo cực nông nỗi, nhưng đối với hạt châu này lại là hiểu biết một ít. Nhớ mang máng, năm đó nàng vừa mới 6 tuổi, liền tiến đến cử hành quá như giang nam như đồng dạng nghi thức. Ngay lúc đó cảnh tượng tựa hồ cùng lúc này có chút bất đồng, chẳng lẽ là bởi vì thời gian quá mức với xa xăm, mới khiến cho tình huống biến hóa thành như vậy. Ngao tiểu muội trung quy chỉ là trong lòng nói thầm, lại không có nói ra tới, lúc này. Đừng nói là Ngao tiểu muội, ngay cả kia lão giả trên mặt đều lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc, kia lão giả kiến thức quá rất. Nhiều thứ ra phả mở ra thời khác, loại tình huống này lại là lần đầu tiên, chẳng lẽ là thời gian lâu lắm? Chú ngữ, không đúng. Lão giả thấy kia hạt châu không có phản ứng, không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Hắn lại trầm tư hồi lâu, xác nhận chính mình mở ra hạt châu chú ngữ chính xác không có lầm. Không khỏi trong lòng hơi hơi kinh ngạc lên, nếu là chú ngữ không tồi, kia chỉ có thể là người vấn đề. Lão giả nhíu mày, chậm rãi nói, lão giả lại âm thầm đánh giá khởi trước mặt nữ tử. Lại là không có một tia vấn đề, hơi thở phù hợp, huyết mạch phù hợp, lại nói nếu là huyết mạch không thuần căn bản là không thể bước lên tìm long nhai. Như kia thanh long môn giống nhau, tuy nói bản thân cụ bị thần long huyết mạch, nhưng huyết mạch cực kỳ loãng, làm sao có thể trèo lên đi lên. Mà những cái đó thanh long môn đệ tử lại là không quên cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Sôi nổi ngôn nói, chính là thần long nhất tộc ngoại môn đệ tử, đối với thanh long môn đệ tử, thần long tộc tộc nhân vẫn là từ nội tâm khinh thường. Đương nhiên, loại này khinh thường không quan hệ trang nhân phẩm cùng năng lực, mà là cùng thân thể kia bên trong huyết mạch có quan hệ. Tức khắc, toàn bộ gác mái đều biến hóa an tĩnh rất nhiều. Đã không có một tia tiếng vang, cô nương, ngươi là như thế nào biết chính mình người mang thần long huyết mạch? Kia lão giả đột nhiên chậm rãi hỏi, giang nam như thấy kia lão giả ánh mắt sáng ngời. Không có giấu giếm, đem chính mình tại hạ giới gia tộc cùng tu hành quá trình đơn giản giảng thuật một lần, như thế xem. Ra, cô nương hẳn là phù hợp thanh long môn tư cách, vì sao sẽ tới nơi này? Kia giang nam như nói xong, lão giả liền nói, nghe nói kia giang nam như giảng thuật, lão giả tức khắc minh bạch, bọn họ kia nhất tộc người bất quá là lưu lạc tại hạ giới thần long huyết mạch người sở hữu thôi. Hơn nữa, những cái đó thần long huyết mạch pha loãng lợi hại, ngay cả tiến vào thanh long môn tư cách đều tương đương miễn cưỡng, chính là trước mặt giang nam như lại là một cái dị loại, nàng tuy rằng xuất thân hạ giới, khả thân thượng huyết mạch lại là cực kỳ cường thịnh. Lão giả nhíu mày nhìn giang nam như, nói, nếu ngươi có thần long huyết mạch, mà hạt châu này lại không thể hấp thu, vậy chỉ có một khả năng, nga. Giang nam như vốn là đối thần long nhất tộc biết chi rất ít. Lúc này thấy kia lão giả như thế, chỉ phải chậm rãi gật đầu, lại không tiện với nói chuyện, lão giả lại là sắc mặt trịnh trọng, nói, sự tình quan trọng, không phải một mình ta có thể quyết định. Phỏng chừng, muốn khai một cái trưởng lão hội nghị, giang nam như thấy kia lão giả như thế, cũng là hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía một bên Ngao tiểu muội. Kia Ngao tiểu muội cũng là sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế. Phụ trách trưởng lão hội nghị, giống nhau là xử lý trong tộc đại sự mới mở ra hội nghị, lại không ngờ lúc này một cái nho nhỏ giang nam như sẽ có như vậy đại chấn động. Hết chương.